Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 178, biện pháp cuối cùng sẽ tìm tới. Raphael lời nói nhắc nhở rất mịt mờ. Bất quá nhưng cũng nói cho Aki Tomoya, tại thế giới nhân loại bên trong là tồn tại loại phương pháp này. Chỉ bất quá loại phương thức này phải dựa vào chính mình đi tìm kiếm, đi tìm hiểu. Nói đến, yêu quái cùng u linh có khác nhau sao? Đương nhiên, nếu như vấn đề này cũng có giới hạn, như vậy ngươi có thể cự tuyệt trả lời. Nhìn qua Raphael, Aki Tomoya do dự một chút, không khỏi hỏi lần nữa. Có, nhưng là cũng không lớn. Có thể bồi hồi tại nhân thế giới bên trong u linh. Nếu như có thể tìm tới ở trong nhân thế sống sót phương pháp. Tại cổ đại thời điểm cũng là bị chia làm yêu quái bên trong. Nhưng là hiện đại, bởi vì linh nhóm tiếp nhận ban ân, cho nên trở thành đơn độc tồn tại. Những lời này cũng không phải là làm trái quy tắc nội dung. Cho nên Raphael nói 10 phần kỹ càng. Bộ dạng này sao? Có một cái nghi vấn đâu. Ta có thể nhìn thấy yêu quái. Vì sao lại không nhìn thấy u linh đâu? Tại gặp Gabriel các nàng đằng sau. Tại biết thiên sứ cùng ác ma tồn tại đằng sau. Aki Tomoya đối với mình năng lực cũng đã có một tia hiểu rõ. Tỉ như nói ánh mắt của hắn hẳn là có, chân thị, năng lực. Nói ví dụ yêu quái. Nói ví dụ ngày nào đó tại gian phòng của mình bên ngoài nhìn thấy Toru. Dựa theo Aki Tomoya đối với mình năng lực hiểu tới nói. U linh gì gì đó. Chính mình cũng hẳn là nhìn thấy mới đúng. À, hẳn là bởi vì kết giới quan hệ đi. Tokyo dù sao cũng là thành phố lớn đâu. Ở chỗ này mặc kệ là yêu quái vẫn là u linh năng lực đều sẽ nhận trên phạm vi lớn suy yếu. Mà u linh bản thân liền 10 phần yếu đuối. Trải qua suy yếu đằng sau. Trừ phi đặc biệt năng lực giả. Cho dù là chúng ta tại không phóng thích pháp thuật thời điểm cũng là không thấy được đâu. Bất quá ngươi có thể cân nhắc mang một cái kính mát. Bộ dạng này cần phải có thể thấy rõ một điểm. Không biết từ lúc nào lên, trừ yêu mọi người liền phát hiện kính mắt vật này có thể viện trợ chính mình tốt hơn đi phát hiện yêu quái, hoặc là nói có thể tăng lên chính mình linh thị năng lực. Kính mắt sao? Nói đến ta đã không mang theo kính mắt rất lâu đâu. Aki Tomoya tại lúc đầu xuyên qua thời điểm, kính mắt là cận thị, nhưng là tại đem thể chất tăng lên tới 2 thời điểm. Thị lực của hắn cũng đã khôi phục. Từ đó về sau, kính mắt vật này đã biến thành vật phẩm trang sức. Trên cơ bản ngoại trừ một ít đặc biệt trường hợp bên ngoài, Aki Tomoya là sẽ không mang theo. Nói đến, ta trong trí nhớ có một loại bị trừ yêu mọi người xưng là cấm thuật đồ vật đâu. Sờ lấy cằm của mình, Aki Tomoya bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nguyên lý gì gì đó ta ngược lại thật ra không rõ ràng. Nhưng là tựa hồ là có thể để không có đủ linh thị năng lực người nhìn thấy yêu quái. Đại yêu quái cùng u linh có chỗ tương đồng. Như vậy tựa hồ có thể sẽ có tác dụng đâu. Bởi vì Aki Tomoya lời nói. Faris thần sắc không khỏi rơi vào hắn trên thân. Khẩn trương mà bất an. Đồng thời nhưng cũng mang theo một tia chờ mong. Tomoya, lúc nào ngươi cũng bắt đầu ưa thích thừa nước đục thả câu rồi. Nhìn qua lúc này sờ lấy cằm của mình tựa hồ đang suy tư điều gì Aki Tomoya. Ở bên cạnh hắn Iriri không khỏi vươn tay đặt ở cái hông của hắn. Cũng không phải là ta thừa nước đục thả câu, mà là toàn bộ đồ vật là cấm thuật ai. Cảm thụ được tại cái hông của mình sắp phát lực tay. Aki Tomoya không khỏi vội vàng xin khoan dung nói. Hơn nữa không chỉ là bộ dạng này. Vật này là ta trong mộng sản phẩm. Nghiêm chỉnh mà nói sở thuộc quyền cũng không tại trên người của ta. Tùy hiện sử dụng có chút. Không được tốt đi. Ta cảm giác cần phải đi trưng cầu một chút ý kiến của người trong cuộc. Aki Tomoya nói phương pháp chính là nhiều quỹ chơi gia truyền cấm thuật pháp trận. Pháp trận này Aki Tomoya kỳ thật hiện tại liền có thể vẽ ra tới. Dù sao pháp trận này tại anime bên trong thế nhưng là hoàn chỉnh hiện ra quá không chỉ một lần. Nhưng là vật này bị liệt là cấm thuật cũng không phải không có đạo lý. Tại pháp trận bên trong yêu quái năng lực thế nhưng là sẽ tăng cường một ít nguyên bản không cách nào đối với nhân loại tạo thành tổn thương. Cũng không biết hiệp ước nhỏ đám yêu quái cũng biết đối với nhân loại tạo thành rất lớn bối rối. Bởi vậy, nếu như liền bộ dạng như vậy trực tiếp vẽ ra đến, có thể sẽ lòng tốt làm chuyện xấu. Vậy liền hỏi a, nghe được Aki Tomoya lời nói, Eriri không khỏi thuận miệng nói ra. Cái kia, Eriri a, mặc dù chúng ta đã thành thói quen thức đêm, nhưng là đại đa số người lúc này thế nhưng là đã ngủ đâu. Vừa nói chuyện, Aki Tomoya chỉ đồng hồ treo tường. Lúc này biểu hiện thời gian đã đến 12 giờ 13 phân. Lúc này, cho dù là hiện tại là trong lúc nghỉ hè, Aki Tomoya có thể xác định, lúc này Nasume hắn 100% đã ngủ. Mua xong đồ dùng trong nhà vận chuyển đến công ty lúc sau đã là xế chiều. Theo sau tăng thêm di chuyển cùng chờ đợi Torisuka Rihita đã Ayura Mikoto lại hao tốn một đoạn thời gian, bất quá tốn thời gian dài nhất vẫn là ăn lẩu thời điểm. Mấy trăm ngàn một trận nồi lẩu, chỉ là mang thức ăn lên thời gian đều phải tốn phí rất lâu. Dù sao cắt thịt còn cần tốn hao thời gian đâu. Hơn nữa, bởi vì Aki Tomoya cùng nhiều quỹ chơi cũng không quen thuộc quan hệ, cho nên còn cần xin nhờ Nasume giúp một cái bận bịu. Đằng sau cho dù là nhiều quỹ chơi đồng ý, như vậy Aki Tomoya còn cần xin nhờ Nasume dẫn tiến một cái Natori Suichi hỗ trợ dẫn tiến một cái âm dương sư gì gì đó. Dù sao vì Faris nhà an toàn cân nhắc, ít nhất cũng phải ở nhà chung quanh bố trí một ít pháp trận gì gì đó đi. Chuyện này Nianko Sensei kỳ thật cũng có thể làm được. Bất quá nghĩ đến Nianko Sensei tại Nasume nhà bố trí kết giới đằng sau, vẫn như cũ có rất nhiều yêu quái bái phỏng. Cho nên tại Aki Tomoya trong lòng, Nianko Sensei pháp trận năng lực không khỏi bị đánh một cái dấu chấm hỏi. Nianko Sensei, nhìn ta như thế nào cũng so Natori tên kia đáng tin cậy đi. Còn có đồ đần, nếu không phải Nasume tên kia yêu cầu, những yêu quái đó có thể đi vào sao? Nói cũng đúng đâu, chuyện này không thể nóng nảy, qua ấy ngày cũng là có thể lấy. Mặc dù bộ dạng này nói, nhưng là Faris thần sắc vẫn còn có chút xa xút. Nhìn xem Faris thần sắc, Aki Tomoya do dự một chút không khỏi nói ra. Bộ dạng này tốt rồi. Mặc dù không có đạt được đồng ý của bọn hắn, nhưng là ta cũng có thể thử vẽ một cái pháp trận. Bất quá trước đó nói xong, mặc kệ pháp trận này có tác dụng hay không, nhiều nhất thời gian nửa tiếng, ta đều sẽ đem hắn lau rơi. Nếu như pháp trận một mực giữ lại, như vậy có thể sẽ tạo thành nguy hiểm gì. Nhưng là chỉ là tạm thời hẳn là sẽ không gặp phải phiền toái gì đi. Dù sao hiện tại nơi này đứng thiên sứ, ác ma tăng thêm siêu năng lực giả, cho dù là có yêu quái ngộ nhập cũng không làm được cái gì đi. Thật sao? Trong nháy mắt, bởi vì Aki Tomoya lời nói, Faris có chút vui cực mà nước mắt. Đương nhiên, bất quá còn không nên cao hứng quá sớm. Dù sao pháp trận này chỉ là đối với yêu quái chỗ hữu dụng. U linh gì gì đó không rõ ràng lắm. Đúng rồi, nếu như có thể phiền phức có thể cho ta giấy cùng bút sao? Làm được trên ghế salon, Aki Tomoya nhìn qua Faris không khỏi mở miệng nói ra. Chờ một lát, ta cái này đi lấy. Nhìn xem bước nhanh tới Faris, Aki Tomoya không khỏi hơi lắc đầu. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại một ít chuyện đã qua. Một ít hắn một mực không nguyện ý hồi tưởng lại sự tình. Yên nào, ta vừa vặn vì ngươi xem bói một cái, lần này nhất định sẽ thành công. Tựa hồ là coi là Aki Tomoya vì kết quả lo lắng. Ở một bên, Ayura Mikoto không khỏi mở miệng nói ra. Nhìn xem lúc này tựa hồ đang khích lệ chính mình Ayura Mikoto. Aki Tomoya không khỏi lắc lắc đầu. Hy vọng như thế đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.